Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 171 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, được mang tên là Tình Thế Nguy Hiểm, của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Mà mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ trên kênh của Lát nha. Còn mà bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Thì hồi sáng tới giờ chỗ Lát mưa dầm, mưa từ sáng tới giờ. Hiện tại là 2 giờ 40 nè. Bớt mưa rồi đó, nhưng mà trời vẫn còn chuyển đen thui, tối thui à. Đó, tranh thủ được thời gian nào đọc thì tranh thủ. Lát cũng đang rầu đây. Thời gian tới là vào mùa mưa nữa, mưa thì đâu có đọc được. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ nhận ra cái tên này dưới trướng của ta hả? Đại la cửu ưu tộc hiếp hai mắt lại, liếc nhìn Hàng Lập biến thành cự viên, chậm rãi nói ra. Ngươi đã làm gì hắn? Lông mày của Hàng Lập nhíu chặt lại hỏi. Quả nhiên ngươi nhận ra. Lại nói tiếp nha, hắn cũng không may mắn như hai tên dưới cầu kia. Đến đây đã bị không gian chi lực xé rách ra. Ta chỉ nhặt được thi thể, cải tạo thêm một chút mà thôi. Bây giờ hắn có chút cô đơn lạnh lẽo đó, ta đang định tìm bạn cho hắn đây nè. Đại la cửu ưu tộc tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, hai tay giơ lên rồi nói. Vậy mà chết sao? Hàng Lập hơi ngẩn ra thì thầu. Kỳ thật á, ngươi cũng không cần phải khổ sở như vậy đâu, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ giống hắn thôi, trở thành thuộc hạ dưới trướng của ta. Thế nào, ngươi vậy có phải hưng phấn không? Đại la cửu ưu tộc đột nhiên cười to điên cuồng rồi nói. Gã vừa dứt lời thì ầm ầm một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ dưới mặt đất truyền đến. Trong hỏa trì nghiệp hỏa màu đen đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt một hồi giống như sóng biển, tiếp đó nhấc lên một đạo sóng lửa cự đại che mất nửa người của Hàng Lập vào trong. Hàng Lập cảm thấy một cổ sát khí nồng đậm gấp trăm lần so với trước đây bao bọc thân thể của hắn lại. Trong chớp mắt, tâm thần của vốn thông qua luyện thần thuật cưỡng ép củng cố lại đột nhiên dâng lên một cổ xúc động hầu như không thể nào ép chế được. Trong lòng giống như có vô số con ngựa hoang thoát khỏi dây cương lao nhanh về bốn phía, đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Một cổ sóng nhiệt cực nóng bao bọc thần hồn lại, hung hăng thiêu đốt. Hắn miễn cưỡng duy trì một tia thanh tĩnh, không hề đứt đoạn thúc giục luyện thần thuật, nhưng trong lòng rất là hoảng sợ. Chỉ là một kim tiên nho nhỏ, thần hồn lại cường đại như vậy, thật có ý tứ đó nha. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chèo chống được bao lâu. Đại la cửu ưu tộc chắp hai tay ở sau lưng, trên mặt đăm chiêu nói. Hàng Lập vừa gắt gao bảo vệ chặt tâm thần, đồng thời ra sức chèo chống hắc sắc cự ấn để ép, sắc mặt đã trắng bệch một mảnh rồi. Mặt ngoài hai tay lông xù đã nổi lên từng sợi gân giống như gân rồng, trong cơ thể càng truyền ra một hồi thanh âm ken két. Nhưng tâm tư của hắn vận chuyển như điện, ánh mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên thấy phía dưới hỏa trì có hai đạo nhân ảnh vọt lên, một người trong đó đúng là Ma Quang. Bất quá tình cảnh của Ma Quang lúc này có chút không ổn, bộ dạng rất là chật vật. Gã đang bị một thiếu nữ thân cao chưa đến một nửa thân hình gã, một tay khóa yết hầu từ dưới hỏa trì nghiệp hỏa bay lên. Nhưng trên mặt của gã lại mang theo tia mỉm cười, cũng không biết là có chỗ dựa vững chắc nào hay là đang cố gắng trấn định. Hàng Lập đưa mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy được bóng lưng thiếu nữ. Trên vai khoác một kiện áo choàng nửa người màu tinh hồng, rất khác với những cửu u tộc nhân mặc màu xám trắng hoặc đen, nhìn thập phần chói mắt. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, thân hình hai người vừa rời khỏi nghiệp hỏa trị không bao lâu. Trên thân của Ma Quang liền lóe ra u quang mãnh liệt, thân hình hơi mơ hồ, định hóa thành khói đen tản ra khắp nơi. Nhưng cổ tay của thiếu nữ cầm lấy cái cổ gã cũng theo đó sáng lên một vòng quang văn màu đỏ sậm, từ trong tán phát ra trận trận chấn động hết sức kỳ lạ, vậy mà lại có thể ngăn cản gã hư hóa. Thân hình của thiếu nữ treo trên bầu trời, sau đó giữa không trung chuyển hướng bay thẳng đến đầu cầu ở bên này đáp xuống. Ma Quang bị thiếu nữ túm trên tay, trên mặt lại không có vẻ gì sợ hãi cả, vẫn tỏ vẻ ra vui vẻ không sao cả. Thiếu nữ tựa hồ rất là bất mãn với bộ dạng này của hắn, tay quất một cái tát vào mặt gã, răng rắc một tiếng giòn vang, đầu của Ma Quang lập tức nghiêng về một bên, giống như cái cổ đã bị gã thiếu nữ này bẻ gãy vậy. Thiếu nữ thấy như thế, tiện tay ném gã xuống đất. Hai tay kết xuất ra một cái pháp ấn cổ quái tối nghĩa, đùng một tiếng, đánh vào trên trán Ma Quang. Một cổ khối xanh bốc lên, chỗ mi tâm của Ma Quang lập tức nổi lên một chữ cấm đỏ thẫm. Khôi lỗi sừng trâu đứng ở sau lưng đại la cửu u tộc lập tức đi lên trước vung tay lên. Xiềng xích màu đen quấn quanh trên cánh tay lập tức như linh xà thò ra. Hắc quang lóe lên rồi liền trói ma quang lại. Đã tạ u lạc cô nương tương trợ nha. Ánh mắt của đại la cửu u tộc chớp lên nói với thiếu nữ. Âm quát, để người trấn thủ la sinh khu, người lại để người đột phá đến tận đây, người thật đúng là có bản lĩnh đó. Thiếu nữ không để ý chút nào tới lời cảm ơn của y mà lạnh lùng nói ra. Âm quát nghe như vậy gượng cười vài tiếng, cũng không có mở miệng phản bác. Còn những cái tên này cũng muốn ta ra tay thu thập luôn hả? Thiếu nữ tên là U Lạc chắp tay sau lưng, xoay người lại cười khẩy nói. Thiếu nữ này thập phần tương tự với nhân tộc, làn da trắng nõn, dung mạo có chút thanh tú, chỉ là giữa mi tâm có một cái lưng phiến màu đen giống như là con mắt nằm dọc. Phía dưới mí mắt cũng sinh ra vài đạo ấn ký màu tinh hồng, thoạt nhìn rất là phong tình vạn chủng. Hàng Lập chú ý tới, đồng tử thiếu nữ cũng không phải là màu xám trắng, mà là màu xanh đen thập phần tương tự với nhân tộc. Trong lòng lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ nàng không phải là người hôi giới sao? Như thế nào mà người cứu chân linh tiên giới lại tiến vào đây? U Lạc thấy hóa thân cự viên của Hàng Lập, dừng lại một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đôi lông mày nhíu lại hỏi. Bất quá là một nhân tộc có chút huyết mạch chân linh mà thôi, à cũng không nhọc U Lạc cô nương xuất thủ đâu. Âm quát thản nhiên nói, thiếu nữ nghe như vậy không nói gì, một bộ dạng từ chối cho ý kiến. Nhóm nhân tộc các ngươi ngược lại rất có ý tứ nha, đủ cho ta nhìn ngắm một hồi rồi đó. Âm quát cũng không tiếp tục để ý thiếu nữ nữa, dời ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập rồi nói ra. Dứt lời gã vung tay lên, ấn vuông bị Hàng Lập gắt gao chống đỡ lóe lên ô quang. Bốn chữ ấn văn, bao la vạn trượng, đại thịnh huyết quang, sức nặng lại bạo tăng, trùng trùng điệp điệp đè ép xuống dưới. Trong miệng của Hàng Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, chân ngôn bảo luân bỗng nhiên thu hồi vào trong cơ thể, toàn lực thúc giục nghịch chuyển chân luân. Thân hình bên trong lực lượng giam cầm kỳ dị từ phía dưới ấn vuông khó khăn vọt ra. Hắn không lựa chọn thối lui ở cửa vào cây cầu mà bỗng nhiên biến đổi phương hướng, toàn lực bắn nhanh về hướng cửa thông đạo nghiệp hỏa. Càn rỡ, chạy đi đâu? Âm quát khẽ quát một tiếng, tay áo vung lên mãnh liệt. Đế nghiệp hỏa trì chấn động kịch liệt, tiếp đó từng đám cục đá đen kịch từ trong vọt mạnh ra, lao ra chắn trước người hắn. Hàng Lập dưới cái tình thế cấp bách, cổ tay vận chuyển, chính chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một, bên trong tích góp từng chút ít tà thần lôi, không giữ lại mà tuôn ra mãnh liệt, trảm nhanh về phía trước. Vô số đạo lôi điện màu vàng ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một cái đạo quang điện màu vàng cự đại, từng trận thanh âm nổ đùng, phá vỡ trùng trùng điệp điệp chướng ngại nghiệp hỏa, kích động lên cái cổ kiếm khí phong bạo, trùng trùng điệp điệp trảm lên trên cái cục đá màu đen phía trước. Liên tiếp thanh âm nổ ầm ầm vang lên, cục đá màu đen nhao nhao bạo liệt ra. Thân ảnh của Hàng Lập không dừng lại chút nào, từ giữa sóng khí xuyên qua, thẳng đến cái thông đạo nghiệp hỏa, mắt thấy sẽ chui vào trong đó. Đáng tiếc lại không như mong muốn, vào lúc này một đạo hắc ảnh chớp hiện, nhanh hơn một bước chắn trước người hắn. Đúng là âm quát. Chỉ thấy gã tung ra một chưởng nhìn như chậm nhưng lại rất nhanh, trong lòng bàn tay lại giống như có hấp lực, liền kéo lấy cổ áo của Hàng Lập, tay kia cầm lấy cái ấn vuông màu đen lúc trước, nhanh như tia chớp ấn xuống trán của hắn. Lúc này Hàng Lập tính gọi ra chân ngôn bảo luôn nhưng đã không kịp. Vừa rồi bị một phen giày vò cũng tiêu hao quá độ rồi, bây giờ căn bản ngăn cản không nổi, bị trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên trán. Hắn cảm thấy toàn thân như bị điện giật, truyền đến một hồi cảm giác chết lặng. Tiền linh lực vận chuyển liền bị phong tỏa, toàn bộ cơ thể không có nửa điểm khí lực nào, căn bản không thể động đậy. Âm quát cầm lấy hắn quay trở về, bên kia Thạch Xuyên Không cũng đã kiệt sức bị bắt, chỉ còn một mình Bách Lý Viêm ác chiến với Tô Lưu đã biến thành khôi lỗi thái ức. U Lạc một mực yên lặng đứng xem cuộc chiến thấy như thế, tranh thủ đúng thời cơ đột nhiên ra tay đánh lén. Bách Lý Viêm vốn đã yếu thế rồi, sau khi thiếu nữ gia nhập đánh lén tự nhiên càng không tốt, liền bị bắt giam. Trong lòng của Hàng Lập cảm thấy như chìm xuống đáy cốc. Tuy trong lòng của hắn đã có dự tính tình huống xấu nhất rồi, nhưng đối mặt với đối thủ cấp bậc Đại La, ba gã tu sĩ Thái Ức, Ma Quang, Hồ Tam cùng Bách Lý Viêm, cùng hai gã tu sĩ Kim Tiên Đỉnh Phong là hắn và Thạch Xuyên Không liên thủ, vậy mà ngay cả một khắc đồng hồ đều không chống lại, toàn quân bị diệt. Trong lòng của hắn càng nghi hoặc, tu sĩ Đại La tọa trấn La Sinh Khu này vì sao lại đến cực nhanh như thế, cho dù bọn hắn phát động cấm chế hỏa trì cũng không thể đến nhanh như vậy được, trừ phi là trước đây bọn hắn đã bị phát hiện ra. Chẳng lẽ lúc trước ngụy trang đã bị khám phá từ sớm rồi? Điều này càng không có khả năng, không nói là Ngọc Tiêu Hồ Vĩ kia hàng thật giá thực, mà Ma Quang vốn là thân thể thái ức hôi tiên, Bách Lý Viêm lại bị nghiệp hỏa quấy nhiễu, coi như là một nửa hôi tiên thái ức cảnh rồi. Khí tức trên thân của hai người đủ để dọa người, nếu không Hàng Lập cũng sẽ không để bọn họ giả trang cửu u tộc nhân. Lúc trước đây, lẻn vào, rõ ràng không có bao nhiêu sơ hở. Người là như thế nào phát hiện ra chúng ta? Toàn thân của Hàng Lập chết lặng, đầu lưỡi có chút cứng đờ hỏi. Nhìn ngươi thành thật thật như vậy, ta liền phát thiện tâm, để nói cho người biết. Thủ vệ nơi đây cũng không phải đều là Uno, mà trong đó có một tên là khôi lỗi của ta đó. Âm Quát liếc mắt nhìn hắn, chép miệng nói như thế. Do mình chủ quan rồi. Hàng Lập im lặng, trong lòng thở dài một tiếng. Vào lúc này Âm Quát nhấc tay lên, vỗ về hướng mọi người một cái, một tia chớp màu đen từ trong lòng bàn tay của gã bắn ra. Bành một tiếng bạo liệt ra, hóa thành vô số phù văn màu đen nhanh chóng vô cùng chui vào trong cơ thể của đám người Hàng Lập. Hàng Lập cảm thấy đan điền dưới bụng đau đớn một hồi như bị kim đâm, trong lòng kinh hãi, cố gắng chịu đựng. Trên trán nổi lên gân xanh, vội vàng dò xét đan điền. Chỉ thấy trong đan điền hắn bây giờ chớp động hôi quang, lăng không lơ lửng từng đạo lôi ti màu đen, bao phủ Nguyên Anh vào trong. Những cái lôi ti màu đen này tản mát ra một cổ lực lượng pháp tắc khó hiểu. Sau khi Nguyên Anh bị lôi ti giam cầm, tiên linh lực ở trong cơ thể lập tức bị ngưng kết triệt để, dường như bị đông kết lại, không cách nào vận dụng mấy may. Không chỉ có như thế, cổ lực lượng pháp tắc này còn khuếch tán ra, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân hắn. Tệ hại nhất chính là lúc này thân thể của Hàng Lập trở nên mềm nhũn, sử dụng không được bao nhiêu khí lực cả, thần thức cũng bị giam cầm ở trong đầu, không cách nào tản ra mảy may. Ma Quang và những người khác đều biến sắc, hiển nhiên tình huống đều giống như vậy. Âm Quá có vẻ rất hài lòng với thần sắc biến hóa của đám người Hàng Lập, chậm rãi thu tay về. Âm Quá, sát lôi pháp tắc của ngươi ngày càng huyền diệu nha, bội phục. U Lạc một bên chứng kiến cảnh này, hai con ngươi sụp xuống, vỗ tay khen ngợi. Chỉ là sát lôi pháp tắc mà thôi, hồi giới tu luyện thành công cái pháp tắc này không dưới 10 người, làm sao có thể so sánh với bổn mạng pháp tắc của người chứ? Trong mắt của Âm Quát khẽ hiện lên một tia chán ghét, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói ra. U Lạc nghe như vậy nở nụ cười khanh khách. Dung mạo thật của nàng này không tính là tuyệt sắc, nhưng nụ cười lại tỏa ra vẻ đẹp kinh người, như là trăm hoa đua nở. Âm Quát nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên vẻ âm lệ, nhưng mặt vẫn tươi cười. Đa tạ Âm Quát ngươi khen ngợi nha. Đúng rồi, ngươi định tính xử lý mấy người này như thế nào vậy? U Lạc sau khi cười vài tiếng, rất nhanh thu hồi dáng điệu đó, nghiêm mặt hỏi. Mấy con tâm tép nhãi nhép này một chút tu vi như vậy cũng dám lẻn vào Tu La Thành, tất nhiên là có mưu đồ. Trước bắt lại, sau tra hỏi kỹ càng, xem rốt cuộc mục đích của bọn hắn là cái gì. Âm Quát liếc mắt qua đám người Hàng Lập nói ra. Thân phận của những người này hỗn tạp, có nhân tộc, có ma tộc, còn có hư hợp tộc ở hôi giới chúng ta. Quả thực là khó đoán ra mục đích của bọn hắn đó, có lẽ phải thẩm vấn kỹ lưỡng mới được đó. Lại nói tiếp nha, ta cũng có chút kinh nghiệm tra tấn ép cung đó, sẽ giúp ngươi thẩm vấn một người, thế nào? U Lạc cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhấc lên chỉ về hướng của Hàng Lập. Hàng Lập trên mặt đất chứng kiến cảnh này thì hơi ngẩn ra. Âm Quát nghe như vậy, vẻ mặt tươi cười chậm rãi biến mất, lẳng lặng nhìn nàng U Lạc này, không nói gì. Nếu như vậy, tiểu nữ khiến ngươi chê cười rồi. U Lạc giơ tay lên, trong tay áo bay ra một cổ hào quang đỏ sậm cuốn đến hướng Hàng Lập. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía trên Hàng Lập lóe lên một tia chớp màu đen, bổ vào cái cổ hào quang đỏ sậm. Hào quang đỏ sậm lập tức bạo liệt ra, phiêu tán ra. Âm Quát chậm rãi thu hồi cánh tay, đầu ngón tay vừa lóe ra một tia điện màu đen. Ngươi làm gì vậy? U Lạc lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra. U Lạc nè, ngươi đừng tưởng vật chủ đại nhân tin ngươi thì ngươi có thể tùy ý làm bậy. Mấy người kia bị bắt ở La Sinh khu này, theo quy củ, dĩ nhiên là do ta xử trí, không cần ngươi khoa tay múa chân ở đây đâu. Trên mặt của Âm Quát đột nhiên thay đổi, thản nhiên nói. Âm Quát nè, ngươi đã quá lời rồi, tiểu nữ không dám khoa tay múa chân với ngươi đâu, ngươi đã không cần ta hỗ trợ thì quên đi. Nhưng mà có kẻ địch ở bên ngoài xâm nhập La Sinh khu á, chuyện lớn như vậy á, cần phải lập tức bẩm báo cho vật chủ đại nhân biết mới được. Sắc mặt của U Lạc bình thản nói, tựa hồ cũng không quan tâm cho lắm. Vật chủ đại nhân hiện giờ đang chủ trì tổ chức tâm vực hội minh, chuyện nhỏ thế này để ta xử lý là được rồi. Chờ ta sẽ có kết quả, đích thân ta sẽ bẩm báo với lão nhân gia người. Sắc mặt của Âm Quát khẽ biến, lập tức nói ra. Tuy là nói như vậy, nhưng việc này nếu như ta đã thấy được rồi, vẫn nên báo cho vật chủ đại nhân một tiếng. Âm Quát đại nhân sẽ bớt đi vài việc đó. U Lạc cười nhạt một tiếng rồi nói ra. U Lạc, nói trắng ra đi, rốt cuộc người muốn như thế nào? Ánh mắt của Âm Quát gắt gao nhìn chằm chằm vào U Lạc, sắc mặt giận dữ biến mất như thủy triều, chậm rãi nói ra. Tu vi của mấy người kia không kém, pháp tắc tu luyện lại càng trân quý, có thể đầu cơ kiếm lợi nữa. Chẳng qua là dây bắt bọn hắn, ta ít nhiều cũng có ra tay xuất lực mà, ngươi cũng không nên nghĩ đến việc chiếm hết những cái chỗ tốt này chứ. U Lạc cười hăng hắc rồi nói ra. Chuyện gì cứ nói thẳng đi. Âm Quát biến đổi sắc mặt, im lặng một lát rồi nói. Người thì có thể giao cho ngươi, nhưng bảo vật trên người của họ thuộc về ta. U Lạc lập tức nói ra. Những người này hơn phần nữa là đến từ chân tiên giới. Hẳn những thứ trên thân, ở toàn bộ Tu La Thành này chắc chỉ phù hợp với ngươi sử dụng thôi. Tốt, việc này ta đáp ứng. Âm Quát nghe như vậy, đuôi lông mày nhảy lên, rất nhanh gật đầu đáp ứng. U Lạc không nói hai lời, giơ tay lên, một cổ hào quang đỏ sậm bắn ra, nhanh chóng lướt nhẹ qua trên thân của năm người Hàng Lập, cuốn lấy trữ vật pháp khí cùng tiên khí rơi bên cạnh tới nàng. Lúc trước Hàng Lập tế ra chính chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm giao thủ cùng Âm Quát, nhưng nhanh như chớp bị phong ấn tiên linh lực, chính chuôi kiếm cũng không còn tiên linh lực duy trì, rơi hết trên mặt đất, bây giờ cũng bị U Lạc lấy đi. Hàng Lập thấy cảnh này, da mặt bỗng nhiên nhúc nhích run rẩy, cúi đầu nghiến răng. Bảo bối tốt. U Lạc nhìn một đống tiên khí lơ lửng trước người, nhìn kỹ hơn một chút cái tỳ bà màu bạc của Thạch Xuyên Không cùng chín chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, tán thưởng một tiếng, lập tức thu mấy cái thứ này vào. Việc này đã xong, tiểu nữ xin cáo từ. Nàng gật đầu nhẹ với Âm Quát, quay người bay về phía xa, thân ảnh rất nhanh biến mất. Đồ xấu quyệt tham lam. Âm Quát nhìn U Lạc rời đi, trên mặt hiện lên vẻ cừu hận, từ trong kẽ răng hung hăng phun ra một câu. Giải hết bọn chúng vào trong u lão đi. Gã hít sâu một hơi, đè xuống hận ý trong mắt, quay đầu nhìn đám người Hàng Lập, hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Sau đó thân hình nhoáng một cái biến mất vô tung. Đứng ở một bên, hai gã dị tộc sừng trâu tiến tới, nhấc đám người Hàng Lập lên, phất tay thu hồi xiềng xích, nhưng lại lấy ra một cái gông xiềng đen kịch đeo vào cho năm người. Bộ gông xiềng này khóa cái đầu và nửa người trên, nửa người dưới của đám người Hàng Lập có thể di chuyển. Nhưng bọn hắn bây giờ toàn thân vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, vô phương chạy trốn. Hai tên dị tộc sừng trâu rất nhanh áp giải năm người Hàng Lập ra khỏi tòa kiến trúc hình tròn. Một chiếc xe thú ngừng ở phía trước, phía sau xe là một cái lồng giam lớn tầm vài trượng, đó là một chiếc xe chở tù. Hai gã dị tộc sừng trâu ném năm người Hàng Lập vào cái lồng giam, điều khiển xe đi tới phía trước. Trên xe tù, năm người Hàng Lập nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Xe chở tù chạy khá nhanh, sau gần nửa ngày đi đến trước một cái chỗ kiến trúc màu đen ở La Sinh Khu. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích khá lớn, kết cấu hình tứ giác. Trên vách tường khảm nạm vô số viên châu màu đen, nở rộ ra từng điểm ánh sáng đen, dường như chớp động liên hồi, làm người nhìn cảm thấy hoa mắt. Một tên dị tộc sừng trâu lôi từng người Hàng Lập từ xe tù ra, cả đám ngã nhào trên mặt đất. Âm Quát không chỉ phong ấn tiên linh lực trên thân của đám người Hàng Lập, mà sức mạnh thân thể cũng bị giam cầm, cơ thể trở nên yếu ớt dị thường. Thân thể của Hàng Lập vốn vô cùng mạnh mẽ, dù cho bây giờ bị phong ấn suy yếu, nhưng vẫn còn vững chắc, ngược lại không có cảm giác gì. Đám người Hồ Tam bị ném mạnh xuống không khỏi khó chịu hừ lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông áo xám từ trong kiến trúc màu đen đi ra. Người này thân hình cao lớn, trên trán mọc ra ba cái bướu thịt to, khiến cho dung mạo nhìn có chút dữ tợn. Dưới thân khói đen lượn lờ, rõ ràng là một cửu u tộc nhân. Khí tức trên người này cũng có phần khổng lồ, đã đạt đến cảnh giới thái ức rồi. Đi sau người này là hai gã dị tộc mặc giáp màu xám tro, có lẽ là hai gã Uno hộ vệ, vẻ mặt cũng hung ác không kém. Tay cầm hai cây râu dài dài có gai ngược tua tủa. Ồ, tu sĩ trong thiên giới hả? Các người bắt được từ đâu vậy? Sau khi người đàn ông áo xám đến gần, hai mắt nhìn kỹ đám người Hàng Lập, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Đây là do Âm Quát đại nhân tự tay bắt được mấy cái tên dị tộc này, đưa bọn chúng vào tầng dưới cùng của U Lao. Một tên dị tộc sừng trâu mở miệng. Là Âm Quát đại nhân tự mình ra tay bắt hả? Người đàn ông áo xám nghe như vậy, trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mấy người này á, Lãm Quát đại nhân điểm mặt muốn dùng á, đặc biệt dặn dò là phải trông giữ cẩn thận. Dị tộc sừng trâu lần nữa nói ra. Nếu là mệnh lệnh của Âm Quát đại nhân rồi á, thì ta biết rõ nên làm thế nào rồi. Người đàn ông áo xám nghiêm mặt nói. Vậy mấy người này liền giao cho ngươi rồi. Hai gã dị tộc sừng trâu liếc nhìn đám người Hàng Lập, phân phó lần nữa với người đàn ông áo xám, sau đó quay người hóa thành hai bóng đen bay đi. Năm tên nhảy tranh, vào đây. Người đàn ông áo xám không có hảo ý, liếc đánh giá năm người Hàng Lập, cười giữ tận một tiếng rồi đi vào tòa kiến trúc màu đen phía trước. Đám người Hàng Lập đành phải nghe lời cất bước đi theo, hai tên hộ vệ giáp màu xám tro đi phía sau cùng. Đoàn người rất nhanh đi vào tòa kiến trúc màu đen, bên trong khá trống trải, chính giữa có một cái bệ đá cao nửa trượng.

Hàn Lập nhìn về phía gã, ánh mắt tập trung quan sát đôi tay lớn trên người gã. Thường thức bọn hắn cũng bị phong ấn nên không cách nào thi triển truyền âm. Vừa rồi hắn với Thạch Xuyên không nói chuyện đã tận lực ép tiếng xuống nhỏ nhất rồi, chẳng ngờ cái gã kia vẫn có thể nghe thấy được. Các hạ là ai? Sao lại nói như vậy? Hàn Lập nhíu mày cất tiếng hỏi. Các người nghĩ U Lâu này là chỗ nào chứ? Gã tay dài không trả lời vấn đề của Hàn Lập, chỉ cười lạnh khằng khặc rồi hỏi ngược lại. Hồ Tam, Ma Quang, Bách Lý Viêm nghe tiếng nói chuyện liền cùng nhìn lại. Nơi đây không phải là một nhà giam của tộc Cửu U sao? Thạch Xuyên không thấy có chút kỳ quái liền hỏi. Nhà giam? Mấy người các ngươi từ xó nào mà chạy tới đây vậy? Đến việc này cũng không biết nữa. Gã tay dài cười sang sặc. Lời này của ngươi là có ý gì? Thạch Xuyên không mặt mũi phát sầu, trầm giọng hỏi tiếp. Đúng là một đám gà mờ mà. Ta nói cho các ngươi biết nè. U Lâu này chính là nơi chế tạo khôi lỗi cao cấp của tộc Cửu U. Tù phạm bị đưa tới cái giam ở nơi này á, đều là vật liệu chuẩn bị để chế tạo khôi lỗi đó. Gã tay dài cười lạnh nhìn Thạch Xuyên không, đầy vẻ chăm chọc rồi giải thích. Thạch Xuyên không nghe xong thì tức thì mặt mũi biến sắc. Hàn Lập thì chỉ nhíu mày, không lộ ra vẻ gì quá bất ngờ. Hắn khi trước đã thấy qua tình hình ở trong cái chỗ luyện khôi bảo kia, nên khi mới cất bước đi xuống đây đã thầm dự cảm ít nhiều rồi. Các ngươi một đường đi từ trên xuống dưới đây, chắc chắn đã thấy tình hình tất cả các tầng rồi ha. Mấy cái chỗ đó chính là nơi tiến hành rèn luyện thân thể tù phạm đầu tiên nhằm tạo điều kiện cho việc luyện chế sau này. Từ lúc các ngươi bị bắt đã bị quyết định số kiếp trở thành nô lệ cho tộc Cửu U rồi. Đừng có mơ mà trốn thoát nữa. Gã tay dài càng nói, thần tình càng trở nên kích động, cuối cùng là gào đến khàn cả giọng. Nô lệ sao? Đám người Thạch Xuyên không nghe những lời này của gã, sắc mặt trở nên khó coi cực độ. Đúng vậy, là nô lệ. Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ trở thành con rối trong tay của Cửu U tộc, cả đời bị chúng điều khiển, chơi đùa trong lòng bàn tay. Gã tay dài gào thét xong, cả người như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống dựa lưng vào nhà giam, đờ đẫn nói. Ngươi nói cho rõ coi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mặt mũi của Thạch Xuyên không tái nhợt, gấp giọng hỏi. Y là thiếu chủ Quảng Nguyên Trai, thân phận cao quý, bản thân có ngạo khí của mình, nếu như bị biến thành nô lệ để mặc cho kẻ khác sai khiến, vậy thà chết còn hơn. Gã tay dài dường như đã không còn hào hứng gì, mặc kệ Thạch Xuyên không hỏi như thế nào cũng không đáp lấy nửa câu. Vị đạo hữu này có vẻ biết chút ít về khôi lỗi thuật của tộc Cửu U hả? Ta ở Bách Tàng Khu từng xem qua một luyện khôi bảo, tình hình trong đó đúng là có phần giống như mấy tầng phía trên đó. Hàn Lập nhìn gã tay dài kia rồi chậm rãi lên tiếng. Gã tay dài hơi đảo mắt qua quan sát Hàn Lập một chút, có điều nhìn xong thì gã vẫn không định nói gì thêm. Khôi lỗi thuật của tộc Cửu U đúng là độc bộ hậu giới. Cái chỗ Bách Tàng Khu kia cùng lắm chỉ chế tạo mấy cái thứ khôi lỗi thứ phẩm chạy nhanh sức lớn. Trong người cũng không có bị trọng u hồn trùng. Sau khi bị luyện thành khôi lỗi thì ý thức bản thân cũng mất, như thế cũng coi như chết thoải mái hơn. Các ngươi bị đưa tới nơi này thì khác nha. Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ bị cái u hồn trùng vào trong người, chẳng cách nào quyết định sống chết của bản thân được cả. Chỉ có thể chấp nhận mãi mãi bị tộc Cửu U nô dịch thôi. Một âm thanh già nua từ một phòng giam khác truyền tới, nhìn lại thì là một lão giả tóc bạc phơ. Lão giả này cũng là dị tộc của hôi giới, mặt mũi tuy đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, khí thế hung ác dọa người, nhưng dung mạo ngũ quan không khác gì bọn Hàn Lập cả. Điểm khác chỉ là sau lưng của lão một cái đuôi màu đen rất dài, trông như cái đuôi rắn, không biết là tộc nào nữa. U hồn trùng, đó là thứ gì vậy? Hàn Lập nhìn về phía lão giả tóc trắng hỏi. Đám Thạch Xuyên không cũng nhất loạt nhìn về phía lão giả kia. U hồn trùng hả? Nếu các ngươi đã muốn biết vậy rồi, vậy thì để ta nói cho các ngươi biết một chút vậy ha. U hồn trùng này là thần thông đặc thù của Cửu U tộc. Người U hồn tộc có thể rút lực lượng hồn phách của người khác ra, rồi dùng bản mệnh thần thông tế luyện thành U hồn trùng. Lão già tóc bạc tựa hồ đùa cợt, sau đó giải thích. Rồi thả U hồn trùng vào trong cơ thể hả? Lông mày của Hàn Lập nhướng mày hỏi. Không sai. Một khi cái trùng này trú vào thần hồn người khác á, sẽ đảo khắp thành chủ, khống chế hành động đối phương, thân thể thậm chí cả tư duy ý nghĩ nữa. Dùng u hồn trùng để luyện thành khôi lỗi là cấp cao nhất á. Khôi lỗi còn giữ được cả ý thức, tất cả năng lực, đến cả pháp tắc cũng đều giữ lại nữa. Lão giả tóc bạc gật đầu nhẹ, tiếp tục nói. Vừa nghe xong, sắc mặt của tất cả mọi người, kể cả Thạch Xuyên không, đều trở nên khó nhìn.

Hết tập 171. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.